quang minh soi tận muôn loài, biết thâu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thanh xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Hôm nay tuyên lời thọ ký này, hàng thịnh văn khởi tính tâm trở lại. Soi tận muôn loài, biết thâu căn duyên trong muôn kiếp dài. Từ thuở xa xưa đến tận vị lai, pháp tướng chân thật chưa lầm mây mây. Thấy xích nhân duyên tạo tác khổ đau nhân loại, dạy cho duyên ra xa vòng đắm say. Bữa trước đó thì chúng ta có một cái suy nghĩ về bổn môn pháp hoa, tức là khi mà chúng ta tụng kinh, chúng ta lại Phật, chúng ta quán Phật thân thọ. Rồi kế đó thì chúng ta đọc danh hiệu của các vị Bồ Tát. Các vị Bồ Tát ở trong kinh mà thầy nói là mở đầu là Bồ Tát Văn Thù. Khi mà chúng ta đọc danh hiệu Bồ Tát Văn Thù, chúng ta nghĩ tới Bồ Tát Văn Thù thì tự nhiên chúng ta cũng có một cái hành động mà nó theo ngài, hành động theo ngài Văn Thù. Tức là ngài Văn Thù là có trí tuệ, ngài thấy được mọi việc nó đúng với chân lý, chứ không thấy theo cái nghiệp cảm của chúng ta. Cái người mà đa nghiệp đó, thì bây giờ thấy sự thật, thấy sự vật đó, là thấy theo cái nghiệp của mình. Cho nên thường hãy trong lòng của mình có nhiều cái bất mãn, thì mình nhìn ra ngoài để mình thấy những cái điều mình dễ bất mãn hơn. Ở trong lòng mình có nhiều cái ham muốn, thì thường thường là trên cuộc đời này là mình gặp những người họ cũng có nhiều ham muốn, cho nên đưa tới cái chỗ mà tranh giành, giết hại và cãi mã với nhau. Đây đó là nghiệp của mình. Cho nên cái nghiệp tham của mình là luôn luôn gặp cái người tham. Mình muốn lấy của họ thì họ cũng muốn lấy của mình, cho nên bây giờ có một cái sự tranh chấp. Đó là phát xuất từ cái nghiệp tâm, cho nên cuối cùng thì mình không bằng lòng được bất cứ cái việc gì trên cuộc đời. Từ cái việc ngoài xã hội, ở trong thiên nhiên, rồi cho đến trong gia đình của mình, mình bằng lòng. Mà như thế rơi tới cái chỗ đó, mình cô độc hoàn toàn thì mình đọa vào địa ngục. Nhưng mà trước khi mình rơi vào địa ngục thì mình ở trong thế giới của Atula trước để dọn đường đi vào địa ngục. Ở trong thế giới Atula là có nghĩa là có những người mình bằng lòng mà có những người mình không bằng. Có những người mình bằng lòng đó, thì có lúc mình bằng lòng mà có lúc mình cũng không bằng lòng. Những người mình bằng lòng đó, thì thầy thấy có nhiều khi họ tới họ thưa với thầy là con tôi nó có hiếu, rồi mấy hôm sau họ tới họ thưa lại nó bất hiếu, Tức là có lúc mà nó có hiếu mà có lúc mà nó không có hiếu. Tại nó cũng có cái nghiệp của nó, cho nên nó có cái đòi hỏi của nó. Rồi mình cũng có cái đòi hỏi của mình. Thì mình đòi hỏi ở con mình cái điều gì nó không đáp ứng lại được, nó đòi hỏi ở mình cái điều gì mà mình cũng không đáp ứng được. Thì như vậy nó trở thành bất hiếu. Mình đòi hỏi nó không được thì nó trở thành bất hiếu. Nó đòi hỏi mình không được thì lúc bây giờ nó cũng là bất hiếu. Nó coi cha mẹ là cái trường hợp thù địch. Đây là trên những bước đường tu. Nên là thầy nhớ có một cái lúc mà mới giải phóng, lúc đó còn khó khăn. Một cái anh thiếu tá đi cải tạo, con mình ở nhà bị cái lý lịch là con của chế độ cũ, cho nên không được đi thi vào trong đại học. Rồi đi vô làm, đi làm lao động cũng bị người ta xem thường. Người ta xét lý lịch cho người ta kỳ thị. Thì anh này thù hận, tức. Anh giận cha. Anh mới nhìn thấy con của những liệt sĩ, con của những người có công với cách mạng mà được những cái ưu thế. Nhưng mà mình con của người vua người quyền, mình bị nhiều cái trở ngại. Cho nên lúc bây giờ hận. Hận mà bây giờ ông già có nói gì anh cũng không nghe. Anh cứ nghĩ là ông già anh làm khổ anh như thế. Cái khổ này là do cha anh làm nên. Như vậy là tại vì cái nghiệp. Cái đứa con là nó khởi lên cái nghiệp của nó. Cha mẹ cũng có cái nghiệp của cha mẹ. Lúc bây giờ nghiệp đụng với nghiệp. Đó là một cái điều quan trọng mà cái người không không thấy đạo thì sẽ thấy như vậy. Luôn luôn chúng ta cứ bất mãn. Hết cái bất mãn này sang bất mãn khác. Đó là đã dọn đường chúng ta đi vào địa ngục. Cho nên khi mà bất mãn sẵn như vậy, mình quán ghét tất cả mọi người chung quanh mình. Thì lúc bây giờ nó ác ma nó kích động xuôi. Hay có những cái người mà cùng quán ghét, họ tập hợp lại nhé. Họ tập hợp lại nhé. Để họ tạo thêm tất cả những cái tội ác. Và cuối cùng phải đọa. Cho nên trước khi mà đi vào địa ngục, chúng ta đi qua cái giai đoạn ngạ quỷ và Atula trước. Đó là ở trên bước đường tu nhận ra được. Bây giờ chúng ta quán sát Bồ Tát Văn Thù. Khi mà ta mở đầu là ta quan sát Bồ Tát Văn Thù đó, ta xem thử coi cái con đường của Ngài đi, con đường của Bồ Tát Văn Thù đi, rồi nữa cái ứng xử của Bồ Tát Văn Thù trong từng trường hợp một, ta bắt đầu ta làm theo. Trên bước đường tu thì ta làm theo. Tại vì Ngài có trí tuệ, Ngài nhìn vô Ngài thấy được. Tại đứa con mình nó có cái đòi hỏi mình là cái gì, mà khi mình không đáp ứng được cái đòi hỏi của nó, mình cảm thấy mình có lỗi đối với nó. Mà cái người cha thấy mình có lỗi đối với đứa con mình ấy, thì trường hợp đó mình có cái thái độ khác. Cái thái độ khác của đứa con. Từ cái chỗ thái độ khác này của mình ấy, mình phải qua một cái giai đoạn chịu đựng để thoát được nghiệp của mình. Mà thoát được cái nghiệp của mình ấy, thì cái đứa con này nó thấy được. Nó thấy được cái nghiệp, thấy được cái tốt của người cha đó, thì lúc bây giờ nó sanh ra kính trọng. Cho nên anh thầy mới khuyên anh này là thôi, cái này là nghiệp của mình, dù cha con nhưng mà có nghiệp với nhau. Bây giờ anh lo anh tu, anh chấp nhận hết tất cả những cái gì mà nó xảy ra cho đời. Bạn bè đối xử với anh, vợ con đối xử với anh như thế nào anh cũng đừng quan tâm, mà anh chỉ lại cái hồng danh pháp hoa cho thầy, hướng về cái thế giới bổn môn mà ta tu. Thế nên đối tượng của ta là chỉ có Phật pháp và hiện thánh tăng thôi, Phật pháp chứ không có cái kia. Thì trong khoảng thời gian sau đó thì ảnh được đi theo cái dạng HOA gì đó thầy không biết, theo cái dạng mà sĩ quan cũ đi qua Mỹ, anh đem hết cả vợ con qua Mỹ. Trước khi đi đó thì anh đưa vợ con anh tới để mà lại tạ thầy. Thì cái đứa con mà hồi nãy anh nói là bất hiếu nhất đó, bây giờ nó tốt, thưa thầy đó, con nghĩ là ba con là người tốt nhất trên đời này, thưa thầy. Ba con là người tốt nhất trên đời. Đây là một cái sự thật. Cái khi mà nghiệp chúng ta khởi lên, thấy theo cái nghiệp này, tức cái ham muốn của chúng ta mà chúng ta đạt không được, cho nên chúng ta sanh ra cái tâm này. Rồi đến sau khi mà qua bên kia rồi, đưa gia đình qua bên kia xong hết rồi, thì ảnh bị ung thư, ảnh chết. Thì trường hợp đó là nó có tiền nó gửi về cho thầy, nhờ thầy cầu nguyện cho ba con. Vậy nó có hiếu chứ, đứa con này có hiếu. Thành ra có hiếu hay là bất hiếu đó là phần nhiều là cái này chúng ta thấy theo nghiệp. Ta thấy theo nghiệp. Như vậy Đức Phật đó, chúng ta không thấy được cái pháp chân thật, thấy được sự thật. Thấy được sự thật tức là thấy được cái nghiệp. Thấy được cái nghiệp từ trong quá khứ. Mà trong quá khứ này giữa nó với mình nó có cái quan hệ nào đây? Có cái quan hệ nào trong quá khứ mới sanh trở lại đây để làm cha làm con với nhau? Chứ không có, sao sanh lại? Cho nên khi mà sanh lại trong một gia đình thì cái trường hợp này là chúng ta có một cái mối quan hệ trong quá khứ. Sanh vào trong một cái xã hội nó là cũng có một cái mối quan hệ trong xã hội. Cho nên cái người mà biết tu thì người ta hóa giải cái nghiệp quá khứ. Còn cái người mà không biết tu nữa thì nhân nghiệp quá khứ tạo thêm nghiệp mới. Cho nên khổ cứ chồng chất lên. Cái khổ cứ chồng chất lên. Thời này quán hận, thời sau quán hận và những đời kế tiếp quán hận. Thế nên trong đạo đó, thầy có nhiều người bạn mà bạn tu đó, chứ không phải là bạn đời đâu. Ở ngoài đời thì không thể tu nữa. Nhưng mà những người bạn này nói với thầy thế này: tôi ở tù qua 4 chế độ. Thầy thấy cái mặt tu nhưng mà hầm hầm. Ở tù qua 4 chế độ. Tôi ở tù trong cái thời Pháp, rồi tôi ở tù trong cái thời Phong Diệm, tôi ở tù ở trong cái thời mà của ông Thiệu, giờ tôi ở tù ở trong cái thời Cộng sản, ở tù bốn. Thì như vậy đó, tu nhưng mà từ giai đoạn nào ở tù hết. Thành một thầy mà nói ở trong cái địa tạng của Đức Phật nói, những cái người mà tham lam, những người ích kỷ, những người mà có nhiều nghiệp ác thì thường thường luôn ở trong địa ngục. Ở trong cái địa tạng đó, ở trong địa ngục. Hãy cái địa ngục này hết đó, thì chuyển họ qua địa ngục khác. Địa ngục khác đó, mà giải thể đó, thì chuyển họ qua địa ngục khác. Tại nên địa ngục của Tây đó, nó giải thể đi thì qua tới địa ngục của ông Diệm. Địa ngục của ông Diệm nó dẹp đi thì qua địa ngục của ông Thiệu. Địa ngục của ông Thiệu dẹp đi đó, thì đi cải tạo thôi. Không còn địa ngục nữa nhưng mà đi cải tạo. Đấy là sự thật. Trên cái bước đường tu hành này, chúng ta nhìn bằng cái trí tuệ ta thấy. Mà như vậy đó, thì chúng ta cứ luân chuyển ở trong địa ngục trần gian xong rồi đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục luân chuyển vào trong địa ngục của mình. Tu mà như thế thì coi như là quan uổng đời tu. Cứ di chuyển từ địa ngục này sang địa ngục khác. Cho nên tất cả những cái quan nghiệp này nên giải đi. Giải cái tự mình hết. Tức là cắt đứt cái sân hận trong lòng mình thôi thì khỏi trở và Atula. Cho nên việc gì xảy ra cho đời mình đi nữa mình coi như không có đi. Em quán không đi. Tâm mình nó hoàn toàn trống không thì mình liền hết cái sân hận thì mình không ở trong thế giới Atula. Mà giả sử cái túc nghiệp mình còn á, mình có gặp những cái người mà hung dữ đối với mình á, mình coi như đó là đối tác để mình thực hiện cái hành nhẫn nhục. Tại vì có họ kích động mà tâm mình không động thì như vậy mình rời được cái thế giới Atula. Mà rời cái thế giới này để mình bắt đầu mình đi vào thế giới Phật được. Chứ còn nếu mà nghiệp mình nặng như vậy đó, thì không bao giờ mà có cái gì tốt xảy ra cho mình. Thầy nói bất mãn ở xã hội, rồi bất mãn ở những người bạn bè, tới cuối cùng bất mãn ở những người thân mình đó, thì mình đâu còn đất dung thân. Mà đất dung thân này cũng không có thì trong thế giới tâm kia đó mình khổ hơn nhiều. Tại trong cái thế giới thân này thì có những cái quan gia mà tới với mình được, còn có những cái quan gia mà tới không được. Quan gia tới không được là nó ở đâu? Nó ở bên Mỹ, nó ở bên Tây, nó ở bên Úc, nó ở... Thế nên nó muốn tới nó giết mình nhưng mà nó giết không được. Tại nó bằng xác thịt hay sao? Nhưng mà nó vẫn có cái tác động tinh thần vào cái thế giới tâm của mình, nó tác động. Cái người ghét mình ở bên Mỹ họ cũng có thể nghĩ ác về mình được, họ nghĩ xấu về mình được chứ. Họ không dám về đây nhưng mà họ cũng có thể nghĩ ác mình được. Cho nên là trong cái thế giới vô hình, trong cái thế giới vô hình, cái thế giới của tâm đó, thì cái trường hợp này mình sẽ gặp nhiều hơn. Cái thế giới mà hữu hình, tức thế giới vật chất này, nó mình trốn được. Nhưng mà trong thế giới kia mình trốn không được. Đó là trên con đường tu. Cho nên chết rồi đó mà đọa vô gián địa ngục là cái thế giới của tâm, tức là địa ngục của tâm. Nên những người mà có những cái quan gia đó, họ bỏ xứ đi thì coi như hết. Cái quan gia đâu có theo đòi được. Nhưng mà ở trong thế giới vô hình đó, thì Đức Phật dạy mình đó, nó luôn luôn đó, dính liền với mình thôi. Cho nên đó, tất cả những cái người mà họ tạo ác nghiệp nhiều nữa, thường nó sẽ hiện lên trong giấc chiêm bao của họ. Hay là họ thường sống ở trong cái thế giới tâm bất an. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử chúng ta đó, mà chúng ta tu mà chúng ta thấy tâm mình bất an, thấy tâm mình bất an đó, là mình biết ở trong thế giới vô hình kia mình bị tác động quá nhiều. Cái người mà có căn lành, cái người mà được Phật hộ niệm đó, thì cái trường hợp ta ngồi yên trở lại thì thường là ta thấy Phật. Ta thấy Phật, ta thấy Bồ Tát. Phật với Bồ Tát tới với ta nhiều hơn là ác ma tới. Còn nếu mà nghiệp ác chúng ta nặng thì cái trường hợp đó, nếu hãy ngồi yên trở lại thì lúc bây giờ tất cả những cái xấu hiện ra. Nên trên bước đường tu của chúng ta nên mỗi người khác nhau là thôi. Đó là cái thế giới vô hình, thế giới nội tâm. Cho nên những người mà đầy nghiệp ác mà bây giờ khi mà bắt đầu khởi tu thì coi chừng cái thế giới ác này hiện ra. Cái thế giới ác này hiện ra cho nên ngồi thiền không được. Ngồi lại, ngồi yên lại một cái đó, thì cái trường hợp tất cả những nghiệp ác hiện lên hết. Vì vậy đó mà Đức Phật mới dạy chúng ta những người đó, đó họ phải tụng kinh, họ phải niệm Phật, họ phải lại sám hối để ngăn chặn đi tất cả những cái trong tâm sanh ra. Hãy mà ngồi yên cái là hãy nghĩ vậy. Cho nên lúc bây giờ đó, phải đánh chuông, nghe tiếng chuông để tỉnh lại. Như đang ngồi thế này mà mình mơ mơ màng màng cái gì đó, nghe tiếng chuông để giật mình. Văn chung tinh phiền não khinh này, nghe cái mình tự nhiên mình phải thức tỉnh. Cho nên tiếng chuông đó là cái sự thức tỉnh ta. Rồi nếu chúng ta mắc lại Phật á, lại lên lại xuống như vậy á, cái cử động của thân này đó, nó buộc chúng ta phải tập trung vô trong cái thân. Hay có những người nó ngồi tụng kinh mà hay ngồi lại đó, thì hay nghĩ bậy. Ngồi lại thì hay nghĩ bậy hay là hay ngủ gục. Cho nên những người này thì chỉ có một cách là lại sám hối thôi. Cứ lại lên lại xuống như vậy đó là ngủ không được. Mà thầy chỉ cho nhiều người làm họ thấy có kết quả. Thầy nói thôi đừng tụng kinh nữa. Đừng tụng kinh nữa tại vì cứ tụng nó buồn ngủ. Ngủ thôi giờ cứ lại sám hối. Ngày nào cũng lại hết. Lại một lúc rồi nữa thì tự nhiên mình hết ngủ. Cho nên dùng cái động mà trị động. Đó là cái phương tiện tu mà tụng kinh, lại Phật, niệm Phật. Để nên chúng ta không cho cái nghiệp ác chúng ta nó khởi lên thì lần lần nó có thể tiêu được. Vì vậy đó mà chúng ta thấy đó, có những cái người mà nghiệp ác đó, nó nhiều quá đấy. Bây giờ họ đi vô chùa đó thì thường họ hay dụng lại đó để mà họ họ nói với nhau, họ kích với nhau về vấn đề ác nghiệp. Đó là những ác nghiệp. Cho nên ở trong chùa đó người ta cấm, người ta không cho mình nói chuyện. Ta cấm, ta không cho nói chuyện. Nhưng mà mặc dù đó, thầy cấm nhưng cũng lén lén nói phải không? Thế nên ở trên Phổ Quang đó, thầy dắt thiền trưởng thầy đi qua chừng, thầy tới thì họ ngưng, nhưng mà thầy đi qua khỏi họ nói. Cái nghiệp của họ. Vì vậy đó, mà trong chùa thì ta cấm, ta cấm ta không cho một tiếng động nào khác đó, ngoài cái tiếng chuông, tiếng kinh, chứ ta không cho mình nghe khác để khỏi tác động. Luôn luôn lúc nào có thức tỉnh. Thì cái này đó là vì cái ác nghiệp chúng ta quá nặng, cho nên chúng ta không thể tu thiền quán được, mà chúng ta phải đi vào cái cánh cửa tịnh độ, tức là phương tiện. Đó là cái cách hành trì của chúng ta. Nhưng mà một thời gian sau đó, thì cái tâm chúng ta lần lần nó thanh tịnh. Tâm chúng ta thanh tịnh rồi đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta lại Phật, chúng ta có cái cảm, cảm mến Đức Phật, cảm mến các vị Bồ Tát, cho nên ta mới lần đi theo Ngài được và coi cái cách xử sự. Thế nên cách xử sự của Ngài đó, bây giờ không đi theo chân của Ngài được, nhưng mà chúng ta theo chân Ngài đó bằng lời giảng của Thầy, bằng kinh điển. Tại đây là Đức Phật dạy, Đức Phật đó, Bồ Tát Văn Thù làm như vậy đó. Thì bây giờ đó chúng ta nghe, chúng ta suy nghĩ về cái làm như vậy của Bồ Tát Văn Thù, thì ta sửa mình chứ. Mình làm theo, nghe rồi đó, lần lần làm theo. Thì bây giờ đó Bồ Tát Văn Thù á, trên cái bước đường tu á, đầu tiên Ngài trụ trong tâm quán không trước. Mà tất cả các Bồ Tát là đều trụ không hết, trụ không để đạt cái chỗ vô ngã. Ở trên cái bước đường tu đó, là không bao giờ thấy có một cái con đường, cho nên đây ta gọi là vô ngã và vị tha. Tại khi mình vô ngã đó, tức mình không nghĩ là có mình không có nghĩ mình có quyền, có chức, có thế, có gì đó đạt chỗ vô ngã. Cho nên giờ tất cả các Phật tử tu đó, dù mình làm giám đốc, mình làm chủ tịch, mình làm cái gì đó, bây giờ mình không thấy mình cái gì. Tại vì mình thấy mình có quyền, có chức đó, thì thường thường mình dễ ăn hiếp người khác. Hay mình thấy mình làm cha, làm mẹ đó, mình muốn khống chế đứa con của mình. Cho nên Bồ Tát Văn Thù, hay nói chung là tất cả các Bồ Tát đi vào đời, Bồ Tát đi vào đời sen nở khắp muôn nơi, là cái ý nghĩa cho nó. Là tại sao các ngài quán cái pháp không? Không tức là không thấy mình có cái vị trí nào ở trên cuộc đời này mà hơn người khác hết. Nhưng mà mình có tấm lòng vị tha, cho nên chỗ nào cần thì mình sẵn sàng tới. Mình tới đó để phục vụ thôi. Thế nên mình tới chỗ đó để phục vụ cái việc đó cho những người đó mà mình không biết họ là thành phần nào. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cái người đó cần mình thì mình giúp họ. Mà giúp họ đó, Bồ Tát Văn Thù có trí tuệ, cho nên đó, mới thấy là cái người mà đáng giúp và người không đáng giúp, cái việc đáng làm và việc không đáng làm. Thế nên chúng ta theo Ngài Văn Thù hay là chúng ta bắt chước Ngài Văn Thù là hai ngày khác nhau. Cái người mà theo Ngài Văn Thù đó thì từng bước người ta lên được, ta có huyết thuộc Bồ Đề. Cái người bắt chước Ngài Văn Thù đó là thường hay gặp quả báo và bất mãn, người bắt chước khác. Còn người tu theo Văn Thù khác. Hai cái này khác nhau, cho nên ta làm. Nên ta thấy có những người đó, họ cũng tu, họ cũng biết thương người, họ cũng biết giúp đỡ người, nhưng mà một lúc rồi đó là cuộc đời họ không ra sao hết. Cuộc đời họ không ra sao hết. Cái khổ nó dồn dập lên trên cho cuộc sống họ, rồi họ trở thành người ác, người dữ. Những người tu được trở thành ác đó, thì đó là những người tu bắt chước. Cho nên những người tu bắt chước muốn làm Phật, muốn làm Bồ Tát đó, nhưng mà cái bản chất của mình đó, là khác, bắt chước khác. Cho nên người bắt chước không phải là người thật. Ông vua thật nó khác với ông vua trên sân khấu, Đây là cái điều quan trọng. Cái cốt lõi bên trong đó là vua, hay cốt lõi bên trong là thành hề. Đấy, cái khác nhau đó. Cho nên cái tu bắt chước thì không kết quả, nhưng mà cái tu thực thì có kết quả. Tên là Bồ Tát Văn Thù thành ra thầy quan sát, thầy thấy ngày nhìn rõ mình nên đi tới chỗ nào, mình nên gặp ai và mình nên làm cái gì, có trí tuệ thấy được nó. Phần lớn là chúng ta cứ làm những cái việc không đáng làm, chúng ta gặp cái người không nên gặp, rồi chúng ta nói những cái điều không nên nói, tự chúc quả vào thân thôi. Cho nên từ cái chỗ đó rồi nghĩ thôi tôi không làm, không tu Bồ Tát nữa. Này mình sai, Bồ Tát bắt trước thì không, phải học Bồ Tát nên bắt trước, phải thấy mình sanh vô trong cái thế giới nào, để mình làm cái việc gì, với ai, cái này chứ. Phải đi đúng cái chỗ đó thì chắc chắn có kết quả. Còn ai đi lạc đó thì không có kết quả. Nên thầy sang Nhật thầy học rồi đó, thì thầy nghĩ thôi bây giờ bên Việt Nam mình có chiến tranh thôi, mình ở lại bên Nhật mình không về. Nên gặp Thiên Chân Thiền Sư, một vị đắc đạo. Cho đến ngày mà nói với thầy, nguyện mình ở chỗ nào thì mình nên làm chỗ đó. Thì mới nhớ ra là thôi trở về Việt Nam mình làm lên đạo. Cái này chứ. Tại mình nguyện sanh vào trong cái thế giới đó để mình làm cái việc gì thì phải làm đó. Mình nguyện sanh vô thế giới đó rồi để làm chuyện đó, nhưng mà sanh vô rồi nên mình không làm nữa thì cũng có chứ không rồi. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Nên trước khi sanh á, Bồ Tát phải có cái hướng. Mình sanh vô thế giới nào, để mình gặp ai, nhưng gặp đúng những người đó là chắc có kết quả. Nên bây giờ thầy mới nhận ra á, thầy sanh vô đất nước Việt Nam để thầy gặp những người này. Cho nên gặp đúng những người này á, thì họ nghe, họ tu theo mình. Còn những cái người mà không nên gặp đó, mà mình tới mình gặp đó, thì chuốc quả vào thân khổ. Đây là sự thật. Cho nên có những người đó họ làm việc ở thế giới khác, nhưng mà họ lạc vô thế giới này, họ giỏi nhưng mà không làm được việc. Họ giỏi mà Bồ Tát sanh ở đâu đó thì phải thấy cho nó quyến thuộc mình ở đâu. Tức là thầy trò sanh chung một cõi và cùng làm một việc giống nhau thì cái trường hợp này cũng thành công. Chứ còn những người mà làm việc với mình thì thường thường hay chống nhau thì sao mà thành công được là nhờ cái đó. Thì như vậy Bồ Tát Văn Thù đi đúng chỗ. Bây giờ thì chúng ta xét coi mình có đi đúng, đi đúng cái chỗ mình tới. Cái chỗ đó mình tới, mình đã có cái định trước là tới đó để làm gì. Cho nên có nhiều thầy họ nói là thầy đi hoằng pháp thầy không gặp trở ngại, chứ còn những người khác nó là bị thầy nói tại mấy người khác họ không biết quán nhân duyên. Cái chỗ không nên tới mà tới, chỗ không nên tới mà tới thì cái chỗ này chuốc quả vào thân thôi. Ta tới những cái chỗ nên tới, chỗ nên tới đó là chỗ nào? Chỗ đó thứ nhất là có quyến thuộc bồ đề của mình ở đó. Nên là các Phật tử nên nhận là có quyến thuộc bồ đề mình ở ngay chỗ đó, cho nên mình tới đó thì mình có người ủng hộ mình tới. Cho nên quyến thuộc bồ đề của mình ấy, lúc bây giờ họ làm bí thư, họ làm chủ tịch, họ làm giám đốc công an ấy. Nếu mà thiệt ra quyến thuộc bồ đề mình hiện thân vô làm tất cả các chức vụ này ở trong cái vùng đó đó, thì mình tới đó mình truyền đạo, mình tới đó mình làm đạo, chắc chắn mình dễ dàng. Đây là sự thật. Rồi nó quyến thuộc bồ đề của mình ấy, họ ở đó họ làm trưởng giả, họ làm cư sĩ, tức là họ là những người có đức hạnh, họ là những người giàu có, những người giàu có, những người mà tốt bụng, những người này họ đều thương mình hết. Khi mình tới chỗ đó mình làm được đạo. Nhưng mà những cái người mà họ thương mình á, thì ở chỗ đó không ai ưa hết, thì bây giờ mình tới mình làm. Đây là một cái điều quan trọng. Cho nên quán nhân duyên để thấy, tức là Bồ Tát Văn Thù là cái người mà thấy được nhân duyên. Thấy được nhân duyên, cái chỗ đó mình làm đạo được, tại chỗ đó có quyến thuộc Bồ Đề của mình, cho nên mình tới mình làm đạo. Còn cái chỗ kia đó không có quyến thuộc Bồ Đề của mình, mà cái nghiệp ác của họ nặng quá đi, thì đâu làm được. Có những cái người mà họ tới, họ thưa với Thầy, họ thỉnh Thầy nên đi chỗ này, đi chỗ kia, chỗ nào, họ có yêu cầu đó. Nhưng mà Thầy không đi. Thầy không đi. Tại vì khi mà quán nhân duyên, Thầy thấy cái chỗ đó không có nhân duyên với mình, hay là cái chỗ đó nhân duyên chưa tới. Đây là trên bước đường tu cái quan trọng. Cho nên không có nhân duyên hay là nhân duyên chưa tới, thì cái trường hợp này có độ cũng được. Mà Đức Phật thường dạy chúng ta, cái trái nó chưa chín thì ăn không được, đừng hái. Cái trái chưa chín thì đừng hái, ăn không được đâu. Mà làm hư, làm mất cái tâm Bồ Đề, để trong cái lòng khát ngưỡng của họ tới một cái mức độ cao. Vì vậy đó, mà tất cả những cái người mà có cái tâm khát ngưỡng Phật Pháp thực sự đó, khi họ gặp Phật Pháp họ tu được. Họ gặp Phật Pháp họ liền tu được. Còn cái người mà chưa có cái tâm mà khát ngưỡng thực sự, họ thấy người ta tu họ cũng làm, thì cái trường hợp này là Thầy thấy cái kết quả không bao giờ có được. Nên có những người họ tới là thưa với Thầy, họ nói là cái tượng Quan Âm ở bên Quy Nghiêm linh lắm Thầy. Thầy nói là tượng nó linh chứ. Thầy thấy tượng nó linh lắm không? Nó còn cầu cái gì cũng được hết Thầy. Thầy cầu cái gì cũng được. Đối với cái người đó, đối với người đó đó linh, đối với Thầy tượng nó linh. Nhưng mà còn đối với nhiều người khác đó, họ tới họ cầu, họ nói sao là con đem bánh đem trái con cúng ngày nào con cúng hết, nhưng mà không được cái gì hết Thầy. Nên đâu có được gì không, phải không? Đem cúng bái mỗi ngày thôi nhưng mà không được gì hết. Còn cái người kia nó cầu cái gì cũng được hết. Cho nên ta học đạo là tới. Cái nhân duyên tới, cho nên cái nhân duyên tới rồi đó, thì rồi. Nên Đức Phật á, mà còn không thể độ những người không có duyên mà. Cho nên trong ba cái điều mà Đức Phật không làm được, tức là không độ được cái người mà không có duyên với Ngài. Tại vì họ tới với Bồ Tát trong lúc đó gì? Họ tới với lòng tham cầu của họ quá lớn này. Cái lòng tham cầu của họ quá lớn, họ mong mỏi quá nhiều đi. Mà nghiệp của họ rất nặng, họ không bao giờ thấy được. Cứ muốn cái được thôi, nhưng mà không thấy được cái tội lỗi của mình. Các Phật tử nghiệm xem. Sở dĩ mà Thầy tu có kết quả là tại vì Thầy thấy cái nghiệp của mình, thấy cái tội lỗi của mình chứ. Thấy cái tội lỗi của mình, thấy cái nghiệp của mình, cho nên cái gì dán lên trên đầu mình mình thấy cũng phải, cũng được. Nên cũng tốt hết. Đây là cái sự thật. Còn mình không bằng lòng bất cứ một cái gì đổ lên cho mình mà chính cái đó là ác nghiệp của mình, thì cái trường hợp đó làm sao có được Phật Bồ Tát, làm sao cứu được. Nếu mà Phật và Bồ Tát đem cho cái đó là làm cho nó tăng trưởng lòng tham lam và kiêu mạn của nó, thì như vậy nó không phải là Phật. Phật nhìn thấy, tạo điều kiện cho nó phát Bồ Đề Tâm, tạo điều kiện để cho nó tu cái nhân lành để nó có kết quả. Những người kia làm sao mà cầu được? Bồ Tát làm sao mà tới với họ được? Người có trí tuệ thì ai mà giúp cái đó? Cái tội lỗi của nó, cái nghiệp ác của nó, cái lòng tham của nó như vậy, còn có chỗ nào để Đức Phật đi vào? Nên chúng ta nhận cái này. Nhưng mà thường á, những người mà hết rồi, tức là không còn cái cách nào để sống hết, tuyệt vọng hoàn toàn. Thế ngày xưa Hòa Thượng Thiện Hoa thường gọi là cái sơn cùng thủy tận. Sơn cùng thủy tận rồi, tức là đụng cùng nguồn rồi. Ta đã đụng núi rồi, xe đi không được nữa. Cùng nguồn rồi, thuyền đi không được nữa. tức là bế tắc hoàn toàn. Lúc bây giờ đấy, cái niềm tin chúng ta sanh ra, cái niềm tin chúng ta thực sự mới sanh ra, đó là con đường sống mà con đường tâm linh mở ra đó, thì chúng ta mới thoát được cái trần lao nghiệp chướng. Thì lúc bây giờ Phật cứu chúng ta. Nên trên cái bước đường hành đạo của thầy suốt mấy chục năm như vậy đấy, thầy có cái cảm giác là có Bồ Tát Văn Thù dẫn đường, chỉ đạo cho mình để mình đi. Rồi là đi tới chỗ nào Ngài cũng khiến có những người sắp xếp cho mình, nên là sắp xếp cái nghịch để cho mình rèn luyện cái tâm kiên nhẫn, sắp xếp cái thuận để cho mình hết lòng vì đạo. Đây là trình bước đường. Cho nên khi mà chúng ta có cái tâm thực sự đi vào trong cái thế giới tâm linh, chúng ta mới nhận được. Những người mà cùng đường thì họ mới gặp Phật. Còn những người mà còn có cái lòng tham thì chút thôi, có một cái lòng tham dùng chút thôi, thành nên đem cúng cho Đức Phật một trái chuối, cầu Phật cho con sức khỏe. Đem cúng cho một cái bánh là cầu cho con được mùa mai bán đắt hơn, có không? Thành ra đây là Đức Phật đó đâu thể nào hối lộ cho mình chuyện này. Làm ăn bất chánh lắm. Mình cúng cho Ngài ít thôi, nhưng mà mình đòi hỏi cái này quá nhiều, phát xuất từ lòng tham, cái này không bao giờ có đâu. Quỷ thần thì có thể có, chứ còn Phật Bồ Tát, khi nào mà nhân duyên tới, chúng ta phát tâm thực sự, thành ra Ngài giúp chúng ta, Ngài cứu chúng ta để chúng ta phát tâm, chúng ta tu hành, chúng ta bỏ cái nghiệp ác, ta tăng cái nghiệp thiện. Cho nên nó phải chờ cái duyên tới rủ sạch hết tham muốn gì rồi, thì lúc bây giờ chúng ta mới thấy. Và sau đó đó, mọi việc làm chúng ta trở thành Phật sự, nó trở thành Phật sự. Cái chuyện tốt mà chúng ta không ngờ được, ta sẽ làm được những cái việc mà bình thường chúng ta không ngờ được mình làm được đó, thì cái này là thực là Bồ Tát lực dẫn. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta phải nhìn thấy. Nên là bao giờ mà chúng ta tuyệt vọng hoàn toàn, thế này chúng ta cắt đứt hết tất cả những cái nghiệp ở trong lòng chúng ta. Cái người tuyệt vọng thì thường nó có hai cái con đường mở ra. Thế nên tột đỉnh của cái lòng oán hận để rồi đi vào địa ngục, cắt đứt hết tất cả những ân oán để đi vào niết bàn để thấy Phật. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta, nó có hai con đường nằm ở giữa cái ranh giới tử sanh. Thế nên người tu nữa, nhiều khi chúng ta có cái cảm giác muốn đi vào đạo nữa, thì nhiều khi ta phải coi ta như là chết. Thế nên ta coi như là ta chết rồi, cái thân này chết rồi. Mà chết rồi nữa thì mọi việc trần gian bỏ lại hết. Thế nên mọi việc ở trên cuộc đời này nữa, phú quý lợi danh, tất cả những cái gì đó là đều bỏ hết rồi. Lòng chúng ta như vậy, lòng chúng ta coi như là chúng ta bỏ hết mọi việc trên thế giới này, tức là trước cái ranh giới chết, người ta biến nó, ta chết thì bỏ hết. Nhưng bây giờ nó, chúng ta thử có cái cảm giác mình chết nhưng mình bỏ hết, thì tới chừng đó may ra mình mới thấy đạo. Nhưng mà mình nghĩ mình bỏ đi nhưng mà mình vẫn còn tiếc đó, khởi lên tâm tiếc đó, thì cái trường hợp mình biết mình đọa. Nếu mà trước khi chết mà mình còn tiếc cái chuyện đời này nữa, thì người ta bảo là không đi đầu thai được nữa, mà ở lại để làm quỷ. Tất cả những quan hồn vũ tử là như vậy. Cho nên trước khi chết thì bây giờ nếu ta thực muốn tu đi vào cửa Phật và muốn thấy Phật, muốn theo Phật, thì bây giờ chúng ta tới cái ranh giới chết. Đây gọi là sơn cùng thủy tận, tức là chết rồi. Cho nên chết rồi, coi như mình chết rồi đó, thì lúc bây giờ mình thấy Phật và mình làm theo Phật, theo cái tâm của Phật đó, thì chỗ này chúng ta mới làm đạo. Mà ta làm theo Phật đó, thì lúc bây giờ chúng ta không bị những cái bên ngoài tác động vô. Mà không bị tác động vô đó, thì ta còn được Phật và Bồ Tát tác động. Cho nên ta làm được những cái việc mà người thường đấy. Đó là ở trên cái bước đường tu. Tại vì cái nhận thức chúng ta mình đã theo Ngài Văn Thù hành đạo là như vậy. Rồi đó, từ cái chỗ đó, Ngài Văn Thù làm đạo, Ngài Di Lặc làm đạo, rồi Ngài Quan Âm làm đạo, tất cả các vị Bồ Tát làm đạo. Thành ra ta vào trong thế giới, cái đó gọi là hiện thánh tăng. Thì như vậy đó, Pháp là Kinh Pháp Hoa, Phật là Phật mà không nhập diệt, tăng là tất cả các vị hiện thánh Bồ Tát tăng này. Thành tự nhiên ta tạo thành cái tình độ, nên ta sinh hoạt trong đó. Thì bây giờ nữa, ta sinh hoạt thực là ở trong tình độ. Cái cuộc sống thực của chúng ta là tình độ, nhưng mà ta thường hiện hữu ở trên trên cuộc đời này để ta làm được cái việc gì đó lợi cho cuộc đời. Mà ta nghĩ đó, hãy khi nào chúng ta thấy hết duyên ta không làm đây nữa thì ta phải trở về thế giới Phật. Cái tu của chúng ta thật là ở đây là tạm, ở đây là cái thế giới này tạm. Cho nên thầy nhớ những cái năm về trước đó, lúc mà khó khăn đó, nhiều đó. Thầy đi hoằng pháp, biết tới cái chỗ nào đó tự nhiên thầy có cái cảm nghĩ là cuộc đời này là quán trọ lắm, cuộc đời này quán trọ, mình tạm dừng chân đây, nhưng mà không biết hồi nào mình đi về trong thế giới Phật. Thành ra nó có một cái bài mà thầy sáng tạo đó, hoàn truyền kinh diệu pháp trải gót khắp mười phương, xung về bên quán trọ chẳng nhớ người cố hương. Cái đó không biết là hồi nào, nhưng mà cái gì, từ khi mình phát vô đề tâm rồi mình đi vào ở trong trần lao, mình đi phục vụ, bây giờ nhớ ai đây? Người cố hương này đó là nhớ, nhớ tới Đức Phật, nhớ tới các vị thánh chúng, các vị Bồ Tát. Mình ở trên trần gian này mình nhớ thế giới. Cho nên cái tâm của mình á, tuy thân ở trần gian nhưng mà tâm mình á, ở tịnh độ, thì lúc bây giờ nó tự nhiên cái thế giới của chư Phật hiện ra. Đó là tu bổn môn. Cái tu bổn môn chúng ta là ta biết ở đây đó là quán trọ, cuộc đời này là một cái quán trọ. Cho nên khi mà chúng ta dứt cái nghiệp trần ở đây thì chúng ta sẽ đi về bên cái thế giới. Ở đây mà nhớ người cố hương, tức là nhớ nhớ Phật được á, thì ta chết ta về Phật. Nhưng mà bây giờ đó, trước khi mình chết á, ta lại nhớ cái tài sản này thì ta sanh lại ta làm quỷ giữ của. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nó làm sao mà thâm nhập được cái thế giới vô tướng kia. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Thì tuần sau đó thì thầy bắt đầu thầy giảng cái kinh Dược Sư, và các Phật tử chúng ta nên tụng kinh Dược Sư trong hai tuần lễ của cuối tháng năm này để cầu an trong mùa an cư.